Bạn trai kỳ lạ của tôi. Chương 560 lưỡng nan đề 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông Thịnh nói, vừa rồi Thẩm Hàm nói nam nhân kia là bạn trai. Như vậy có thể thuyết minh, Thẩm Kế Ân cũng không nói với Thẩm Hàm thân phận của gã. Thi thể kia vốn dĩ là người mất tích được cảnh sát theo dõi. Lại xuất hiện trước mặt bao người. Còn quay phim up lên mạng. Chắc chắn tin tức này loan ra ngày mai cảnh sát sẽ tìm tới người mất tích này hỏi thăm. Thẩm Kế Ân lần trước bị anh đánh bị thương nặng nên vẫn chưa xuất hiện. Mà xuất hiện lại khoa trương tới vậy. Xem ra, bọn chúng đúng sợ Thẩm Hàm thật sự đi theo Ngưu Lực Phàm nên mới mạo hiểm làm như vậy. Thi thể đó có thân phận riêng, độ tuổi, sự nghiệp, thật sự phù hợp với nhãn quan của lứa tuổi của Thẩm Hàm. Hơn nữa Thẩm Hàm lúc này xuất hiện, không chừng mọi việc hai người làm cả ngày đã bị bọn chúng xem thấy nên mới đối phó thế. Đây là hạ hạ sách, đem chính gã đặt vào nguy hiểm, cũng là dưới tình thế cấp bách, không thể không làm như vậy. Tôi rụt cổ, do dự một chút, mới nói ra nghi vấn. Nhưng mà, kỳ thật em vừa rồi nghĩ đến một chút. Nhưng mà, chính là, Thẩm Hàm khá là thoải mái chuyện kia. Hơn nữa Thẩm Kế Ân điều kiện xác thật thực tốt. Nếu Thẩm Hàm chủ động, Thẩm Kế Ân cùng cô ấy, bọn họ dù sao cũng là thân huynh muội đó. Ngưu Lực Phàm cúi đầu, nói, dạo trước trên mạng cũng đã đặt ra một cái lưỡng nan đề như vậy. Có một vụ tai nạn sau đó cô gái và mẹ của nam chính trao đổi linh hồn. Nam chính đứng trước chọn lựa. Chọn là mẹ mình có cơ thể của bạn gái. Hay là chọn người bạn gái trong cơ thể mẹ mình. Tôi chừng mắt nhìn qua. Cũng chỉ nhìn đến đỉnh đầu hắn. Anh so sánh thế. Không phải là ăn một khối phân hương vị đường. Hay là ăn một khối đường hương vị phân sao. Tông Thịnh châm thuốc. Tức giận nói. Hai người còn ăn không ăn. Hay quá, tôi và Ngưu Lực Phàm cùng lựa chọn trầm mặc. Một lúc lâu sau, mới nghe Tông Thịnh nói. Từ việc hôm nay Thẩm Kế Ân xuất hiện cũng có thể nhìn ra. Bọn chúng kỳ thật cũng bị động. Thẩm Hàm bên kia là nhân tố có quá nhiều yếu tố không xác định. Dù gì cô nàng mới 17 tuổi. Vì giận dỗi mà lưu lại một hài tử. Chờ qua thời gian dài. Việc cô nàng đòi phá thai khả năng kỳ thật rất cao. Bọn chúng nếu thật sự hạ nhẫn tâm, dù sao thì Thẩm Hàm chỉ là cái túi đựng máu đứa nhỏ thôi. Nếu là tôi, Tông Thịnh trầm mặc một lúc, mới nói, hiện tại trên danh nghĩa người dám hộ Thẩm Hàm chính là anh và chú cô ta. Bọn chúng hoàn toàn có cách đem cô ta đưa đến bệnh viện tâm thần. Thậm chí có thể khiến cho tê liệt, hôn mê, chỉ cần 2 tháng sau, đứa bé còn ở trong bụng cô ta thì mục đích của chúng đã đạt được. Tôi cùng Ngưu Lực Phàm đều nhìn Tông Thịnh. Tông Thịnh khuôn mặt lạnh như băng. Nhìn không ra biểu tình. Giống như xác thật anh có thể nhẫn tâm xuống tay được. Ngưu Lực Phàm ở bên tai tôi nói. Em về sau ngàn vạn không được đắc tội hắn. Hai người cảm thấy Thẩm Kế Ân dễ nói chuyện thế sao? Gã có thể xuống tay với đứa bé 13 tuổi. Làm sao so với Thẩm Hàm chứ? Ta đánh gãy hắn nói. Lúc trước mẹ Thẩm Hàm muốn mang Thẩm Hàm đi, là Thẩm Kế Ân yêu cầu để Thẩm Hàm lại. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, Thẩm Hàm cũng không có tham dự đến mọi việc ở Sa Ân. Mà cứ thế vô ưu vô lo lớn lên. Từ điểm này xem ra, Thẩm Kế Ân tuy đê tiện dơ bẩn, nhưng gã vẫn là yêu quý em gái. Gã sẽ không xuống tay với Thẩm Hàm. Tông Thịnh nhìn tôi, chậm rãi nói, anh cảm thấy... Thẩm Kế Ân không thiện lương như vậy. Ăn cháo xong, Ngưu Lực Phàm cũng trở về. Hắn hôm nay cũng mệt mỏi cả ngày. Hắn nói hắn về tới nhà sẽ lăn ra ngủ. Tôi cũng chẳng khác gì. Cả ngày không đi làm, mà lại còn dưới ánh mắt của Tiểu Trần chạy đi làm việc riêng hộ người khác. Lên xe tôi cũng lăn ra ngủ. Về tới nơi thì Tông Thịnh còn phải bế xuống xe. Chỉ là khi được bế lên, tôi hé mắt nhìn. Vừa thấy thì lạnh cả người. Xe ông đang đậu cạnh xe chúng tôi. Đèn ở tầng trệt đang bật. Nơi này ngoài Tông Thịnh và tôi. Còn ông bà cũng có chìa khóa. Tôi vội nhảy xuống. Sửa sang quần áo rồi nói. Hôm qua anh đi uy hiếp Tông Đại Hoành. Tông Đại Hoành đi cáo trạng với ông, mà anh hôm nay cả ngày không đi làm. Cách Trương.